Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 502, chương 502. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Sương có chút vui vẻ, lại có chút đau lòng thật là. Cô còn nửa tháng nữa là về rồi, sao lại hành hạ bản thân như vậy? Ăn xong bữa tối, Cố Sương và Hứa Thiệu dắt hai đứa trẻ đi dạo một lát để tiêu cơm. Mọi người trong đội nhìn thấy Hứa Thiệu đều nhiệt tình chào hỏi anh. Kết quả là đi dạo nửa ngày trời mà vẫn chưa đi được bao xa. Cố Sương mỉm cười nhìn Hứa Thiệu lịch sự trò chuyện với mọi người. Trời dần tối, Cố Sương nói, đi thôi, về tắm cho con rồi đi ngủ. Hứa Thiệu đáp một tiếng, trực tiếp một tay bế một đứa, bế cả Tiểu Bảo và Tuế Tuế lên. Tiểu Bảo kêu lên một tiếng, phát hiện mình đang ngồi trên cánh tay của cha, vui vẻ ôm lấy cổ Hứa Thiệu, cười với Tuế Tuế đối diện. Tuế Tuế cũng rất vui, vung tay nhỏ một cái, nắm lấy tóc Hứa Thiệu. Hứa Thiệu bất lực, đều tại Hoài Viễn, để Tuế Tuế quen với việc nắm tóc, đến cả tóc anh cũng không thoát. Gần đây không có thời gian, tóc dài ra một chút, cũng không cắt tỉa. Về đến nhà, sau khi tắm cho con xong, Hứa Thiệu múc nước cho Cố Sương, để cô tắm trước. Cố Sương ừ một tiếng, sợ tóc bị ướt khi tắm nên buộc tóc lên. Hôm qua đã gội đầu rồi, hôm nay không muốn gội. Cố Sương về phòng lấy quần áo sạch, sau đó đi vào phòng tắm. Hứa Thiệu dắt hai đứa trẻ ra sân hóng gió mát. Diệp Hoài Viễn lúc họ đi dạo đã về tắm rồi. Hứa Thiệu vừa nhẹ nhàng lau mái tóc vừa mới gội sạch của Tuế Tuế, vừa hỏi Tiểu Bảo dạo này thế nào. Diệp Hoài Viễn ngồi xổm bên cạnh, hỏi, anh hai, gia đình bốn người ngủ không ngon đúng không? Có muốn để Tiểu Bảo ngủ với em không? Hứa Thiệu nhìn Tiểu Bảo, Tiểu Bảo gật đầu, được, con ngủ với chú. Chú buồn ngủ rồi, Tiểu Bảo, chúng ta về phòng nhé. Diệp Hoài Viễn ngáp một cái, cậu ngủ không ngon trên tàu, bây giờ hơi không chịu nổi rồi. Vâng, Tiểu Bảo gật đầu. Hứa Thiệu nhẹ nhàng vuốt tóc Tuế Tuế, xoa bóp da đầu. Tuế Tuế thoải mái nhắm mắt lại, chẳng buồn để ý đến việc anh trai đã đi mất. TBCCO bé cuộn tròn trong lòng Hứa Thiệu, ánh mắt trở nên mơ màng, buồn ngủ. Hứa Thiệu thấy tóc Tuế Tuế đã khô gần hết, liền bế cô bé về phòng, nhẹ nhàng đặt lên giường. Hứa Thiệu vừa mới đứng thẳng người, Cố Sương đã tắm xong vào phòng. Cô tháo búi tóc trên đỉnh đầu, mái tóc dài xõa ra, tỏa ra mùi hương thoang thoảng của dầu gội. Phần đuôi tóc bị ướt một chút khi tắm, Cố Sương cúi đầu dùng khăn lau khô, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt tóc. Hứa Thiệu nhìn Cố Sương đứng dưới ánh đèn, ánh sáng ấm áp chiếu lên khuôn mặt dịu dàng của cô, phủ một lớp ánh sáng mờ ảo, vô cùng quyến rũ. Hứa Thiệu khẽ động lòng, giơ chân dài bước đến trước mặt Cố Sương. Cố Sương chỉ thấy trước mặt đột nhiên tối sầm lại, cô cười ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Hứa Thiệu. Đáy mắt anh đen láy, như một xoáy nước không thấy đáy, khiến cô không thể cưỡng lại mà chìm đắm. Sương Sương, anh khẽ gọi tên cô, từ từ tiến lại gần, hơi thở của hai người hòa vào nhau, khoảnh khắc môi chạm môi, Cố Sương như nghe thấy một tiếng thở dài thỏa mãn. Trong căn phòng tối om một phiến im lặng, chỉ nghe thấy tiếng môi răng khẽ chạm vào nhau. Cách chương.